Hương xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Gác Chuyện. Để bắt chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và sau mỗi video của chúng tôi thì quý vị hãy ủng hộ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một tập phát sóng nào của bộ truyện rất hot này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của ngày hôm nay. Em đã sai ở đâu? Chẳng lẽ việc em làm cho người nhà của mình là không đúng à? Nếu không có thằng em của em thay lão ta làm một vài công việc bẩn thỉu, thì liệu lão có được như ngày hôm nay không? Nằm nép trong vòng tay của Cường, bà Quỳnh nói. Vỗ về an ủi người tình, Cường đáp. Tất nhiên là em không sai, tất cả đều là do lão trung quá cổ hủ. Lão vẫn giữ cái lối tư duy cũ xích, mà đúng ra chỉ nên tồn tại vào thời cách mạng. Xã hội bây giờ là xã hội của kim tiền và quyền lực. Có hai thứ này thì còn sợ gì ai? Trong khi lão ta chỉ cần gật đầu và ký một cái là mọi chuyện êm xuôi. Những dự án ngon lành nhất, béo bở nhất sẽ dành cho công ty của em và cậu em. Vậy mà. Đấy, anh thấy đấy. Thời buổi bây giờ một người làm quan cả họ được nhờ. Đằng này lắm lúc em nghĩ mình có chồng mà như không. Đã thiếu thốn về mặt tình cảm, thì chỉ ít lão cũng phải để em có cơ hội kiếm tiền chứ. Em thấy, anh mới là người hội tụ đủ tất cả những gì cần có của một người lãnh đạo. Người ngồi vào cái ghế của lão không ai xứng đáng bằng anh. Cường thở dài. Khó lắm. Lão Trung là người có năng lực, không phải dạng vớ vẩn. Mặc dù chỉ hơn anh có 3 tuổi. Thế nhưng cũng phải công nhận là lão rất giỏi trong công việc. Lão rất được bên trên tín nhiệm. Do đó với xuất phát điểm là một giám đốc công ty xây dựng, đùng một phát lão được đề bạt lên làm giám đốc sở xây dựng thành phố Hải Phòng. Trong khi đó anh bao nhiêu năm cống hiến cũng chỉ giữ được cái chức phó giám đốc. Nói như thế chắc em hiểu rồi chứ gì. Những người hậu thuẫn phía sau lão không đơn giản đâu. Lão sẽ còn tiến xa. Anh nghe phong thanh trên bộ đã vạch sẵn con đường quan lộ cho lão rồi đấy. Sở, trước kia em cũng thấy vui khi lão lên làm lãnh đạo sở. Cứ tưởng được nhờ. Nhưng bây giờ anh thấy đấy, có giúp được cái gì cho em đâu. Lên cao, làm quan to, làm cái gì khi không nhờ vả được. Nhưng mà lạ lắm, tuy lão không xấu, nhưng ganh đua trên con đường thăng quan tiến chức, có những lúc lão cũng thủ đoạn, thậm chí là còn khá độc đoán. Có một thời gian vì sự nghiệp mà lão bỏ bê cả gia đình nhà cửa, ngay đến con gái mình lão còn chẳng thèm để tâm. Vậy mà hơn một năm trở lại đây, lão thay đổi hoàn toàn. Tự nhiên lại chăm sóc, hỏi han vợ con, xong còn cấm em với cậu Quynh không được nuông chiều để làm hư con bé. Xong lão trở nên thân thiết với cái gia đình chết tiệt đấy. Lão tự bỏ tiền lo cho thằng con trai thứ hai của nhái sang bên sinh để chữa trị hai cái bàn tay. Cái này thôi thì em cũng chấp nhận. Vì dù sao hai bàn tay của thằng nhóc ấy bị thương tổn cũng là do con em gây ra. Nhưng mà việc lão đứng lên, lo liệu từ chuyện tìm xác, cho đến tổ chức đám ma cho vợ chồng nhà kia. Xong giờ còn muốn đưa thằng con cả của cặp vợ chồng đã chết đi du học ở bên Anh, thì đúng là em không thể nào mà chịu được. Không biết cái nhà đấy cho lão ăn bùa mê thuốc lú gì mà lão cứ cun cút tình nguyện làm từ thiện. Em hỏi thì lão trả lời, lão nợ họ món nợ ân tình. Cường hôn lên mái tóc bà Quỳnh rồi mỉm cười, ân cần vén lọn tóc sang bên vành tai. Chuyện nhà không lo là đi lo chuyện thiên hạ. Em không nói thì anh không nghĩ lão lại thích lo chuyện bao đồng như thế đâu. Ai đời vừa có tiền vừa có quyền, lại vừa có vợ xinh đẹp, yêu kiểu thế này mà lão không biết hưởng. Phí, phí quá. Phải chi, anh lên thay lão thì tốt biết mấy, tiện cho cả anh cả em. Cường cười nhạt. Như anh đã nói rồi đấy. Dù không ưa lão, nhưng phải công nhận, lão rất giỏi. Có thể chuyện gia đình, chuyện trên giường lão không bằng anh, nhưng trong công việc thật sự không ai qua mặt được đâu. Muốn thay trần lão à? Một là đợi đến khi lão được cất nhắc lên bộ, Còn không, thì chắc là chỉ có một cách. Cách gì? Anh nói đi. Cương nửa đùa nửa thật trả lời. Trừ khi lão chết. Anh đùa thôi, lão còn khỏe lắm. Đợi đến lúc lão chết chắc anh cũng về hưu rồi. Bà Quỳnh im lặng không nói. Thế nhưng câu nói của Cường ngay lập tức in sâu vào trong tâm trí người đàn bà lăng loàn một tư tưởng đến đáng sợ. Mỗi câu nói, mỗi hành động của Cường, tất cả đều có mục đích. Hắn không nói cho vui, hắn cũng chẳng bông đùa. Ôm vợ của sếp trong vòng tay, Cường quan sát từng cử chỉ của bà Quỳnh, cho dù là nhỏ nhất. Hắn ta biết bà Quỳnh đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu. Nhếch mép cười, Cường tự nhủ. Con đàn bà khát dục. Chỉ mới bập vào một thời gian ngắn mà đã muốn giết chồng à? Đúng là cái loại não để dưới háng. Vì tình dục, vì khoái cảm mà sẵn sàng làm điều thủ ác. Ánh mắt của nó hiện rõ tâm cơ. Sếp Trung, sếp một đời lỗi lạc tài giỏi trong mọi việc. Nhưng xem ra, sai lầm lớn nhất của sếp chính là chọn sai vợ. Rồi đây, sếp sẽ phải chết dưới tay con đàn bà bẩn thỉu này. Thật không ngờ, con đường quan lộ của mình lại được mở ra từ cái lỗ dâm dục của thứ đàn bà tâm cơ độc địa thế này. Kịch hay, giờ mới chỉ là bắt đầu. Anh Cường, anh sao đấy? Tự nhiên thộ mặt ra thế? Bà Quỳnh hỏi, Cường vội đáp. Không có gì. Anh đang nghĩ chúng ta có nên làm thêm một hiệp nữa không? Ở bên cạnh em, anh lúc nào cũng căng thẳng ấy. Đêm nay anh sẽ khiến em phải nhớ đến anh mọi lúc mọi nơi. Kể cả khi em đang làm chuyện đó với lão chồng. Không để bà Quỳnh kịp phản ứng, tay Cường chui xuống bên dưới chăn rồi tiếp tục hành sự. Lúc này đã là quá nửa đêm, trong căn phòng chỉ có hai người, tiếng rên rỉ tiếp tục vang lên không ngừng nghỉ. Cường thực sự giữ lời hứa khi liên tục làm bà Quỳnh lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Mà càng như vậy, bà Quỳnh lại càng chán ghét chồng của mình. Trong cơn hoan lạc, bà Quỳnh thốt lên sung sướng. Anh Cường, em sẽ làm tất cả để được ở bên anh. À, sướng quá đi mất, không chịu được nữa rồi. Singapore, lúc này đang là 1 giờ đêm. Kay vẫn túc trực tại phòng giám sát đặc biệt. Tất cả tù nhân đều đã ngủ. Công việc này dù nhàm chán nhưng vẫn diễn ra hàng ngày. Các thành viên đều điều hành phải thay phiên nhau canh chừng tù nhân qua hệ thống camera 24/24. Tiến về phía máy chủ, Kay thao tác trên máy tính tìm một file được bảo mật. Mở ra xem, đó là file ghi lại dữ liệu từ chiếc camera ở buồng giam số 9 trong ngày đầu tiên Vũ được chuyển đến nhà tù Changi. Lúc này Vũ đang ở cùng bạn tù, là tên người da đen to béo. Hiện tại những hình ảnh này đều đã được xóa bỏ trong hệ thống dữ liệu của B5. Có nghĩa là ngoài B0. Không nơi nào có được những tư liệu mật thế này. Khay tua dần thời gian về lúc nửa đêm, là khoảng thời gian tên da đen bắt đầu có ý định giở trò với Vũ. Mặc dù đèn đã tắt hết, nhưng đây là camera hồng ngoại. Còn là loại đặc biệt, chuyên dùng để ghi lại những hình ảnh trong bóng tối. Thế nên hình ảnh thu được vô cùng rõ nét, cộng với đó âm thanh cũng rất rõ ràng. Trong đoạn video, phát lên tiếng ngáy như bò kêu của gã người da đen to béo. Nhưng đó chỉ là tiếng ngáy giả vờ. Tên da đen đang cố tình tỏ ra là mình say ngủ, nhằm đánh lừa Vũ. Khiến cho Vũ mất cảnh giác. Và hắn đã thành công, trải qua một ngày mệt mỏi. Tâm lý chưa ổn định, còn bị cướp mất phần ăn, nên Vũ nằm một lúc và bắt đầu thiếp đi. Tiếng ngáy vẫn phát ra liên tục và đều đặn. Kay thoáng giật mình khi có người mở cửa bước vào. Quay lại nhìn thì đó là Jay. Vừa vào trong, Jay hỏi. Ôi trời, tôi còn tưởng anh ngủ quên mà ngáy khò khò rồi chứ. Anh đang xem cái gì đấy? Kay đáp. Cũng không có cái gì. Chán quá nên mở lại dữ liệu ghi hình vụ thằng nhóc suýt chút đã lấy mạng nhà vô địch ném tạ xích. Jay hào hứng. Hay quá nhở. Tôi cũng muốn xem lại. Thật sự hôm đó quá là bất ngờ. Mọi thứ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khi ấy tôi nhớ cả tôi và Q đều khẳng định chắc chắn là thằng nhóc sẽ chết. Vậy mà, anh xem đến đâu rồi? Cây khẽ cười, Nói mới nhớ, tên khốn kiêu ấy vẫn chưa trả tôi 100 đô la sau màn cá cược đó. Ngày mai là tôi phải đi đòi mới được. Trả lại đây, cũng vừa mới bắt đầu thôi. Sau khi tên béo ngửng ngáy, hắn bắt đầu cầm gối tiến sang bên phía giường của thằng nhóc. Sao nó có thể ngủ được trong hoàn cảnh này nhở? Chẳng lẽ nó không nhận ra ngay từ đầu tên béo bẩn bựa kia đã muốn thông đít nó rồi à? Tập trung nhìn vào màn hình, trong video mà camera ghi lại, tên béo người da đen lúc này đã úp cả cái gối lên mặt Vũ. Đồng thời hắn ngồi lên bụng Vũ, dùng hai gối đè lên hai cánh tay của Vũ, không cho Vũ có cơ hội phản kháng. Với cân nặng 140kg, cộng thêm lực tay ấn xuống, tên béo da đen cứ như một hòn tảng đá không cách nào lay chuyển, mặc dù Vũ đã ra sức giãy. 1, 2, 3, 4, 5. Cả Jay và Kay đều nghe thấy tiếng đếm của gã người da đen. Lúc này Jay mới hỏi Kay, tại sao hắn ta lại đếm? Khúc này tôi chưa hiểu lắm. Khẽ tạm dừng video, Kay trả lời, hắn đang đếm để xác định khoảng thời gian trong bao nhiêu giây đối phương sẽ ngất xỉu. Hắn biết nếu giết chết bạn tù thì hắn sẽ không có ngày mà ra khỏi đây. Chính vì thế, hắn chỉ muốn khống chế thằng nhóc sau khi nó ngất đi vì thiếu oxy. Phải nói là tên béo này dày dặn kinh nghiệm đấy. Từng đạt huy chương vàng của bộ môn đẩy tạ xích, việc điều hòa và nắm giữ nhịp thở đối với hắn là quá quen thuộc. Theo như nghiên cứu thì từ khoảng 30 đến 180 giây, con người sẽ mất dần ý thức khi bị thiếu oxy. Sau một phút thì tổn thương càng nặng nề. Lúc này tế bào não bắt đầu chết. Sau 3 phút các neuron thần kinh sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Còn sau 5 phút thì cái chết sẽ bắt đầu đến. Do đó gã béo phải đếm để biết được chính xác khoảng thời gian đủ để thằng nhóc không chết, nhưng mà cũng không có sức mà chống cự. Tầm bao nhiêu giây? Xem tiếp là biết. Phát tiếp đoạn video, tên da đen không đếm ra miệng nhưng hắn vẫn nhẩm trong đầu. Ước chừng hơn 30 giây. Lúc này hai chân Vũ đã ngừng giãy đạp. Vũ nằm im bất động, không có phản ứng, mặc dù mới vài giây trước đó còn ra sức tìm cách thoát khỏi sự đè nặng của tên béo. Khúc này là tôi tưởng thằng nhóc chết rồi đấy. Thế mà vẫn mất 100 đô tiền cá cược. Đúng là một cú lừa. Nhưng sao anh biết thằng nhóc giả chết? Cây bấm dừng video rồi giải thích. Dựa vào những báo cáo chi tiết về thằng nhóc, tôi biết nó là một người có thể lực cực kỳ tốt. Bên cạnh đó, nó còn tự đặt ra cho mình một chế độ tập luyện bài bản và khá nặng so với độ tuổi. Không thể nào mà nó chết ngạt được với 30 giây. Thêm một điểm nữa, cơ thể nó dừng lại quá đột ngột. Theo phản xạ tự nhiên của con người, một khi sắp chết, nhất là chết ngạt hay là đuối nước, cơ thể sẽ tự động vùng vẫy. Đằng này mọi thứ lại dừng lại quá nhanh. Kay bấm dừng video rồi giải thích. Chỉ có một khả năng, thằng nhóc giả chết để đánh lừa đối thủ. Việc ngừng dãy giụa còn giúp nó tận dụng tối đa lượng oxy ít ỏi còn lại. Nhờ đó mà sau khi qua hơn một phút, lúc tên béo nghĩ nó đã ngất thì chính là lúc nó phản đòn. Tôi đánh giá rất cao ý chí cũng như bản lĩnh của thằng nhóc trong tình huống này. Nghe Kay phân tích, Jay mới vỡ ra được nhiều điều. Quả nhiên là không hề đơn giản. Cũng không phải may mắn như Q nhận định. Tất cả đều là kết quả từ việc khổ luyện, của đầu óc nhạy bén, của sự bình tĩnh, mặc dù cái chết đang đến rất gần. Video đang tiếp tục phát. Trong màn hình, tên da đen sau khi đếm hơn 60 giây, nhận thấy Vũ không còn cử động được nữa. Tưởng rằng Vũ đã ngất. Mắt hắn long lên sòng sọc, mồ hôi mồ kê chảy ra ướt đẫm cả người. Khuôn miệng cười một nụ cười đầy biến thái. Gã người da đen nối lỏng tay, không còn ép cái gối quá mạnh vào mặt Vũ. Hắn bắt đầu cởi cái áo tù, tính dùng áo trói Vũ, sau đó giở trò đồi bại. Nhưng đúng lúc hắn đang cởi áo thì Vũ mở trừng mắt. Vừa cởi được cái áo ra, còn chưa kịp mừng thì tên béo đã hét lên đau đớn. Ngay khi cơ thể không còn bị kìm kẹp, Vũ bật nửa thân trước dậy, dùng hai ngón tay, Vũ nhắm thẳng vào tên da đen. Cú chọc chính xác để khiến cho tên da đen ngã ngửa về phía sau. Hai tay ôm mặt, hắn lăn lộn bên dưới nền đất. Trở về từ cửa tử, Vũ xoay người, vung chân tung một cú đá vào đầu gã da đen to béo. nhưng tên này không biết là do may mắn hay hắn vẫn còn ý thức, để đỡ đòn mà hắn nhô vai lên cào. Cú đá của Vũ trúng vào vai hắn. Lớp da dày cùng những thớ cơ và lớp mỡ đàn hồi khiến cú đá không gây ra bất cứ một sát thương nào. Không gian chật hẹp, cộng với những yếu tố tác động trong khoảng thời gian bị gã da đen khống chế, nên sự nhanh nhẹn của Vũ đã giảm đi nhiều. Sau khi tung đòn đá, còn chưa kịp thu chân, Vũ đã bị gã da đen túm lấy cổ chân. Hai mắt của hắn máu chảy ròng ròng. Hắn không thể mở mắt nhưng vẫn túm được Vũ. Trong cơn điên cuồng, gã da đen tận dụng tối đa sức mạnh thể chất, vượt trội. Hắn lôi cả Vũ xuống giường, tính quăng Vũ như quăng tạ xích. Cả người Vũ bị lôi đi, mặc dù Vũ nặng tới 70 cân. Mắt của gã da đen bị thương không còn nhìn thấy gì nữa. Hắn cứ thế quăng quật người Vũ vào bất cứ đâu trong buồng giam. Cả người Vũ bị đập vào chiếc giường được xây bằng bê tông. Vũ biết, nếu không thoát ra được thì chết chắc. Tên béo tiếp tục dồn sức vào hai tay, với đôi mắt máu chảy ròng ròng. Hắn càng say đòn mà muốn giết Vũ ngay lập tức. Con hoang, sao mày dám? Tao phải giết mày! Gào lên điên cuồng, hai tay hắn vẫn túm chặt lấy chân của Vũ. Vũ cũng bị thương không nhẹ khi va đập vào cái giường bê tông. Trong buồng giam không có chỗ nào để Vũ có thể bám víu. Mày chết đi! Gã béo hét lên rồi tiếp tục quăng cả người Vũ về phía trước. Trước khi bị quăng, Vũ đã chủ động chống chân còn lại, kết hợp với lực đẩy lên từ hai cùi trỏ cánh tay. Trong khoảnh khắc Vũ đã kịp bật người, dùng hai tay túm lấy đầu của gã béo, bấu mạnh vào 8 đầu ngón tay vào sau ót của hắn. Vũ khiến cho hắn muốn quăng mình đi cũng khó, mà quăng được khi chính cơ thể hắn đã trở thành một điểm tựa để Vũ bám vào. Tận dụng chỉ một giây khi tên béo còn chưa kịp định thần, Vũ ấn hai ngón tay cái vào hai bên mắt đối thủ. Máu mắt của gã béo bắn ra tung tóe. Sát thương lần hai khiến cho gã da đen không thể trụ được nữa. Hắn buông tay ôm mặt, chân đứng không vững. Những bước chân của hắn lảo đảo lui dần về phía cửa buồng giam. Vũ cũng loạng choạng, choáng váng sau khi chịu va đập mạnh. Nhìn gã da đen, nghĩ tới lúc tối hắn cướp bánh mì của mình, vừa đây hắn ta lại còn muốn giết mình nữa. Đột nhiên Vũ lao tới, trong cơn thịnh nộ, Vũ thu tay phải về sát thân người. Đột nhiên, Vũ lao tới, ánh mắt sắc như dao cạo, Vũ gằn giọng. Còn lọn đen chết tiệt, kia! Vũ dùng tay đâm thẳng vào bụng của gã béo người da đen. Những ngón tay của Vũ xuyên qua lớp da thịt dày cộm đen bóng, khiến máu chảy ra linh láng, bắn cả vào mặt của Vũ. Tên béo quỵ hai chân xuống đất, nhìn hắn lúc này giống như đang quỳ trước mặt Vũ. Rút tay ra khỏi bụng của gã bạn tù. Vũ như nổi điên, đối phương đã bị thương nặng, mắt không nhìn thấy gì, bụng không ngừng chảy máu. Hai chân quỵ gối trước mặt Vũ, nhưng Vũ vẫn tiếp tục ra đòn. Đấm liên tiếp vào mặt gã da đen, máu từ tên béo văng ra khắp nơi. Vũ chỉ dừng lại khi gã da đen đã đổ gục xuống dưới nền nhà. Vũ thở dốc, nhìn hai nắm đấm của mình ướt đẫm máu của tên béo biến thái, nhìn quần áo đã chuyển thành màu đỏ sậm, nhìn tiếp xuống bên dưới nền buồng giam, nơi tên người da đen đang nằm bất động trong vũng máu. Vũ run rẩy. Vũ không biết tại sao vừa rồi mình lại trở nên đáng sợ như vậy. Vũ lùi chân bước về phía sau, cho tới khi lưng Vũ chạm vào bức tường của buồng giam. Vũ ngồi thụp xuống, ánh mắt thất thần. Khắp nơi chỉ còn lại những vệt máu vương vãi cùng một mùi tanh nồng gai lạnh sống lưng. Đó là một phần diễn biến trong buồng giam số 9 tại khu vực B5, nơi Vũ được K, Q and J đưa tới để thực hiện bài test. Mặc dù đây là lần thứ hai J xem đoạn video ghi lại này, thế nhưng lần nào Jay cũng cảm thấy ớn lạnh. Nhất là lúc Vũ đấm liên tiếp vào mặt gã béo người da đen. Khi đó trông thằng nhóc cứ như một con quỷ thực sự. Jay nói, Kay mỉm cười. Xem ra, muốn ý thức con quỷ này sẽ tốn không ít thời gian. Đôi khi, còn là trả một cái giá rất đắt đấy. Jay, tôi muốn một bát mì thịt bò nấu theo kiểu Đài Loan. Tất nhiên, là đi kèm theo một ly cà phê nữa. Jay ngập ngừng, khởi đáp. Chẳng lẽ công sức tôi vừa reaction video này cho cậu không đủ để cậu thực hiện yêu cầu nhỏ đó à? Jay vội xua tay và đáp. Không phải vậy, Tại vì tôi thấy lạ thôi. Tôi nghe nói chưa bao giờ anh ăn đêm, nhất là trong lúc làm việc. Tôi đã sống như một cái máy suốt 35 năm qua. Có lẽ cũng đến lúc thay đổi rồi đấy. Thái Bình, sáng ngày hôm sau. Có mặt tại biệt thự của Hưởng chỉ từ sớm, Duy Lưu hỏi một tên đàn em. Anh Bình đâu? Tên đàn em trả lời. Dạ, anh ấy đang bơi bể bơi đằng sau nhà. Duy co mày chân bước nhanh, điệu bộ hùng hổ. Ra tới bể bơi, Duy thấy Bình sắt đang phô diễn khả năng bơi lội khá là thuần thục. Ở độ tuổi trung niên, nhưng Bình sắt vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, cân đối, cộng với nước da ngăm đen, càng khiến cho Bình trở nên lì hơn. Bình nổi lên, bám tay vào thành của bể bơi, lật kính bơi lên trên trán. Bình khẽ ngẩng lên nhìn khi Duy cất tiếng hỏi. Anh thật là biết hưởng thụ đấy. Mới sáng ngày ra đã bơi mấy vòng rồi. Nhảy lên khỏi hồ bơi, Bình mỉm cười và đáp. Bể bơi, xây ra là để bơi. Thật phí phạm khi mà không dùng đến nó. Còn việc bơi vào buổi sáng không phải là để hưởng thụ. Nó là một trong những bài tập của anh khi còn ở bên Nga. Chỉ có điều... Thay vì là bơi dưới làn nước lạnh cóng đóng băng, thì bơi bể bơi công nhận là nó thoải mái hơn. Tuy nhiên, ngâm mình trong nước lạnh sẽ giúp các bó cơ hồi phục nhanh hơn sau khi tập luyện với cường độ nặng. Duy này, anh tính sẽ đổ đầy nước đá vào bể bơi này. Như vậy ít nhiều khi bơi cũng sẽ cho cảm giác như đang ở bên Nga. Chú thấy có được không? Anh Bình, anh tính làm mấy cái chuyện ngu ngốc đó thật à? Anh Hưởng bị bắt. Đúng là anh ấy có giao lại toàn quyền quyết định cho anh. Nhưng mà không phải vì thế mà anh thích làm cái gì thì làm nhé. Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, Bình hỏi. Xem ra chúng mày cũng biết chuyện vừa rồi là chuyện ngu ngốc. Rồi sao? Không đổ đá lạnh xuống bể bơi thì giờ mày muốn anh làm cái gì? Đi đến đồn công an cướp người đem về đây à? Duy siết chặt hai bàn tay và nghiến răng nói. Ý em không phải là như thế. Nhưng đã mấy ngày nay, anh không quan tâm đoái hoài dưới công việc. Cứ cho là anh vừa về nước, chưa được bao lâu. Chưa nắm bắt được hết tình hình. Thế nhưng chí ít, anh cũng phải đốt thúc anh em ở các địa bàn, trấn an chúng nó tiếp tục công việc khi anh Hưởng đi vắng chứ. Tụi nó nghe tin anh Hưởng bị bắt đang náo loạn, không biết phải xử lý công việc như thế nào. Không dám manh động vì sợ bị liên lụy điều tra. Ngày nào em cũng phải thay anh giải quyết không biết bao nhiêu việc, từ trong công ty cho đến các cái vấn đề ngoài xã hội. Bình thản nhiên lấy tay lau người, khẽ ngoáy ngoáy lỗ tai cho khổ. Bình chép miệng. Mới có mấy ngày mà loạn hết cả lên với nhau rồi đấy à? Thế mà tao cứ nghĩ ít nhất chúng mày cũng phải chịu được vài tháng cả đấy. Lũ ăn hại, hèn mạt, bạc nhược, yếu đuối. Ngay từ hôm đầu tiên về nước, nhìn đám giang hồ mặt thộn, đến đi bộ còn thở dốc trên tụi mày là tao đã biết. Mấy năm qua chắc là chúng mày sống thoải mái sung sướng lắm. Hưởng Trì xem ra quá nuông chiều chúng mày rồi. Với cái đám ô hợp như bọn mày mà đòi nuôi mộng vươn tầm quốc tế, trở thành mafia. Quá là nực cười. Tao thấy nó nên đi tù lâu lâu một chút sẽ tốt hơn. Bình sắt, ông đừng tưởng ông là duy nhất ở đây. Duy hét lớn, đồng thời lao vào đấm Bình. Bình quẳng cái khăn tắm về phía Duy. Bị cái khăn che mất đi tầm nhìn, vừa vung tay gạt phăng cái khăn ra thì... Còn chưa kịp nhìn thấy gì thì Duy đã bị Bình dùng tay bóp ngay cổ họng. Chỉ cần xiết hai ngón tay vào vị trí yết hầu, Bình đã khiến cho Duy mắt trợn ngược, miệng kho khe. Hai tay cố gắng gỡ tay Bình ra nhưng không được. Mặc cho Duy giãy giụa sắp đứt hơi, Bình thở dài và khẽ nói. Muốn bật à? Tao không ngại giết người. Nhất là giết mấy cái thằng bất tài vô dụng. Không phải tự nhiên mà Hưởng chỉ để cho tao toàn quyền quyết định trong thời gian vắng mặt. Miệng Duy chảy rớt, nước mắt nước mũi ứa ra, tay chân cũng bắt đầu đuối dần. Lúc này Bình mới buông tay. Duy ngã xuống đất, ôm cổ họng cố gắng hít thở. Mặt xanh nhanh vàng, Duy ngước mắt nhìn Bình mà rung minh sợ hãi. Bình nói tiếp. Được rồi, tạm dạy dỗ mày như thế. Còn bây giờ, đúng là tao cũng phải làm cái gì đó. Tao tính thế này. Mày gọi tất cả những thằng kiểu dạng như nắm giữ địa bàn, chủ các cơ sở làm ăn như quán bar, pub, các đầu mối, tín dụng, miễn, đều đang chịu sự quản lý của Hưởng Trì. Tất tần tật chúng nó đến đây. Khoảng độ bao nhiêu người? Mày có biết không hả Duy? Lông Côm gượng dậy. Cổ Duy tụ máu tím bầm. Duy trả lời. Dạ, khoảng 30 đến 40 người. Đấy là còn chưa kể đám bên dưới nữa. Cứ cho là 40 đi. Bọn lâu nhô không tính. 40 người. Đủ đấy. Tao thấy đây có một phòng trống, giống như thường được dùng để tổ chức sự kiện ăn chơi nhảy múa. Phòng này rộng cả 100 mét vuông. Gọi chúng nó đến đây và tụ hợp ở đấy. Tao cũng muốn nhân cơ hội này gặp gỡ, giao lưu với tất cả các anh em. Cứ nói với bọn nó là đến dự tiệc. Vậy thời gian thì thế nào ạ? Bình nhích mép cười, cầm cái đồng hồ để lên trên mặt bàn, nhìn vào đồng hồ bây giờ mới là 7 giờ 30 phút sáng. Bình nói. Trong vòng một tiếng nữa, tất cả phải có mặt ở đây. Thằng nào không đến, hay cáo bận với bất cứ một cái lý do gì, tao bẻ cổ thằng đó. Bảo với chúng nó, không tin thì cứ thử xem. Nhiệm vụ của mày là thống kê danh sách tên tuổi của tất cả và gửi cho tao. Thiếu thằng nào, mày phải biết. Duy nuốt nước bọt, Bình nhìn Duy trừng mắt và hỏi. Có làm được không? Chẳng phải lúc nãy mày khóc lóc, là mấy ngày qua phải thay tao giải quyết nhiều việc quá à? Giờ tao muốn làm thì mày lại sợ. Thời hạn của mày là một tiếng đồng hồ. Gọi tất cả chúng nó đến đây. Bình quát lớn khiến Duy vội cúi đầu và đáp. Dạ, em rõ rồi. Bình nhoẻn miệng cười. Tốt. Chuẩn bị cho bữa tiệc tôi nào. Bình đi vào trong nhà. Duy vội vã lấy điện thoại ra thông báo với những người khác, đồng thời truyền đạt lại tất cả những gì mà Bình đang yêu cầu. Nội dung ngắn gọn. Anh Bình mời mọi người đến biệt thự dự tiệc. Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 8:30. Không ai được phép vắng mặt. Tại quán karaoke Melody. Alo. Em nghe đây anh. Sao ạ? 8 giờ 30 phút có mặt tại biệt thự của sếp Hưởng. Nhưng mà anh ơi, hiện em không có nhà. Ui, em đang ở Quảng Ninh cơ ạ. Sóng yếu lắm anh ạ. Em gọi là sau nhá. Thịnh Thú, tay bảo kê chợ đầu mối, kiêm quản lý chuỗi tiệm cầm đồ 68, có tiếng Đức Thái Bình tắt điện thoại. Đoàn Hí Hưởng mở cửa phòng VIP bước vào bên trong. Tiếng nhạc chát chúa. Ánh đèn muôn sắc màu cùng những cô em chân dài và đám giang hồ xăm trổ đang lắc lư theo từng điệu nhạc. Nhắc thấy Thịnh, chúng hò reo ầm ĩ. Anh Thịnh vào rồi. Đang vui sao anh lại ra ngoài? Thịnh đáp. Anh lớn gọi, báo về nhà sếp tổng dự tiệc. Mà kể cũng lạ, sếp mới bị bắt mấy ngày trước. Sao bây giờ lại đi mở tiệc? Có khi nào sếp được thả rồi không? Thôi kệ mẹ đi, đang vui. Chơi cả đêm chưa đã. Mà giờ đang răng rở gọi về đó ngáo ngơ cũng rén. Tiếp đi chúng mày, xóa hết mình. Ở mấy cái con này, ai cho chúng mày mặc đồ? Tao bảo cởi hết ra cơ mà, cởi ra. Đám đàn em của Thịnh hất hàm. Cởi ra đi, mọi em mới còn rảnh còn. Nói không nghe. Mấy em chân dài vốn dĩ đã ăn mặc đồ hở hang mỏng tang, nay còn bị bắt thoát y nhưng không dám cãi. Từng người một bắt đầu cởi bỏ quần áo. Đám giang hồ hú hét, rút tiền cả quyển ra phân phát không tiếc tay. Có tiền các em ấy lại càng cởi mạnh hơn. Những điệu nhảy uốn éo, phô diễn kỹ năng khoe thần đầy dung tục. Những ly rượu cứ hết rồi lại đầy. Những viên ma túy tổng hợp bứt vương vãi khắp nơi trên mặt bàn. Cuộc vui quả nhiên chưa biết bao giờ mới đến hồi kết. 8 giờ 30 phút sáng tại biệt thự của Hưởng Trì. Bình sắt đã có mặt tại phòng hội trường từ sớm. từ lúc chưa có ai cho đến bây giờ đã có tổng cộng 30 người. Duy đưa cho Bình sắt tên mà Bình yêu cầu. Nhìn đồng hồ, Bình nói: hết giờ. Nhưng chưa đủ, xem ra cũng không quá tệ. Trước tiên xin tự giới thiệu, tao là Bình, hay còn được gọi là Bình Sắt. Chắc chúng mày cũng đã biết, tao sẽ thay sếp của chúng mày, Hưởng Trì, để điều hành công việc trong thời gian Hưởng bị bắt. Có thằng nào ý kiến gì không? Nói luôn, tao sẽ giải quyết. Thoạt đầu cả đám im lặng, một vài tên nhìn nhau bàn tính, đa số tất cả đều cảm thấy khó chịu. Điều bộ cũng như cách nói chuyện của Bình, một tên ngồi gàng ghế thứ hai lên tiếng: này, vẫn biết ông anh là bạn của sếp Hưởng. Nghe nói ngày xưa ông anh cũng khét lèn lẹt, là chí cốt với sếp. Thế nhưng thời thế thay đổi rồi, che già thì măng mọc. Chúng tôi cũng nể ông anh, nhưng không phải vì thế mà ông anh muốn làm cái gì thì làm. Mới sáng người ra dựng tất cả dậy, bắt đầu đến đây trước 8:30, còn bao nhiêu việc cần phải giải quyết, đâu có rảnh hưởng thụ như ông anh. Bình nhoẻn miệng cười đoạn hỏi: mày tên gì? Huy, ai còn gọi là Huy Sáu Ngón. Nhìn vào bản danh sách Bình đọc: Huy Sáu Ngón, cho vay tín dụng. Trước kia mày thầu một lúc cả 3 giấy bạc à? Huy vênh mặt lên: đúng vậy. Xem ra ông anh cũng nắm được chút thông tin ấy nhở. Vẫn giữ một nụ cười có phần đáng sợ trên môi, Bình tiếp: một chút đó. Không là phải là một chút đâu, thành tích của mày cũng đáng nể đấy. Ông về đi theo mày không dưới 20 thằng, phân bố đủ cả 3 sới trong thời kỳ còn đang hoạt động. Về sau sới bạc chuyển giao cho Hùng Dâu quản lý. Mày vẫn cho người chen chân vào chỗ của Hùng Dâu để làm ăn. Có vẻ được phết nhờ. Tốt, xứng đáng được hưởng. Đi lên đây. Vừa nói, Bình vừa chỉ tay về phía ghế đối diện của chiếc bàn tròn duy nhất được bày chính giữa hội trường nơi Bình đang ngồi. Bàn được phủ tấm khăn lụa màu đỏ, nhưng trên bàn không có đồ ăn hay gì cả. Một chiếc bàn trống không với 2 chiếc ghế. Tất cả mọi sự sắp xếp ở này đều theo ý của Bình. Từ việc phân cấp 3 hàng ghế theo thứ tự cũng là có sự chủ đích. Những thành phần cộm cán đầu sừng đầu sỏ sẽ được ngồi hàng ghế đầu. Đám cầm đầu những mảng miếng làm ăn như bảo kê, ba pop, karaoke hay quản lý chuỗi tiệm cầm đồ cho vay tín dụng sẽ ngồi hàng 2. Còn hàng cuối cùng là dành cho bọn đi theo những người hàng 2 ghế trên, tạm coi như là trợ lý. Đinh Ninh được mời đến dự tiệc, nên ngay khi bước vào hội trường, tất cả mấy chục con người đều tỏ ra khá bất ngờ, khi đập vào mắt họ chả có chút không khí tiệc tùng nào cả. Ghế xếp thành 3 hàng dài. Ở giữa có một cái bàn tròn chẳng hiểu để làm gì khi chỉ để đúng 2 cái ghế. Sau đó Bình xuất hiện. Hắn tía về phía trước bàn rồi ngồi giữa một ghế, nhìn thẳng về mấy chục con người hướng đối diện và bắt đầu cuộc gặp mặt. Huy Sáu Ngón chỉ tay vào bản thân và hỏi lại: tôi lên đó à? Ừ, mày đấy, chính mày. Lên đây ngồi. Trước khi bị bắt, Hưởng Trì đã giao cho ta một việc. Đó là trao thưởng cho những anh em có thành tích tốt. Xét mày thấy đủ điều kiện nên tao sẽ tay Hưởng Trì tặng quà cho mày. Huy nghe vậy thì dương dương tự đắc bước về phía bàn tròn. Ánh mắt của một vài gã ngồi hàng ghế đầu chăm chú quan sát. Ngay đến cả Duy Lưu cũng không biết rốt cuộc thì Bình đang định giở cái trò gì. Nhưng Duy cũng dám chắc, Hưởng Trì không hề có chỉ thị về vấn đề trao thưởng hay quá cáp gì cho ai hết. Kéo ghế ngồi xuống đối diện với Bình Sắt, Huy Sáu Ngón nhe răng ra cười, đoạn hỏi: không biết mấy sếp định tặng quà gì cho em đây? Tò mò quá nhỉ. Bình phẩy tay ra hiệu cho đàn em mang quà đến. Phía sau lưng Bình, 4 tên đàn em trong đội bảo vệ biệt thự bước lên phía trước. Một tên bê một cái hộp gỗ hình vuông cao chừng 30cm. Một chiếc hộp rất đẹp, vuông vắn, màu vàng nhạt, tỏa ra mùi thơm như gỗ hương, sơn son thiếp vàng, mặt trên bằng phẳng láng bóng. Đặt chiếc hộp trước mặt Huy, Bốn tên đàn em lùi lại đứng ngay sau lưng ghế của Huy. Bình mỉm cười. Mở quà đi. Mày là may mắn lắm mới được bóc tem cái quà này đấy. Huy vẫn chưa nhận ra điểm bất thường. Ngồi hàng ghế đầu, ngoài Duy Lưu cũng đã có một hai tên cảm thấy bất an. Và rồi sự bất an đó đã được chứng minh khi Huy sáu ngón đưa tay mở chiếc hộp gỗ. Bên trong hộp là một con dao, dạng dao găm, và được thiết kế khá là đẹp mắt. Dĩ nhiên là nó vô cùng sắc bén, với ánh thép sáng loáng, chói lóa, ngay khi nắp hộp được mở ra. Huy cười cười. Là dao à? Trông cũng được đấy. Thôi thì dù sao cũng là quà. Huy còn chưa nói hết câu thì ngay lập tức bốn gã đàn em đứng phía sau đã ấn đầu Huy xuống mặt bàn, đồng thời bẻ ngược tay của Huy ra đằng sau. Anh Bình, anh làm gì vậy? Chuyện này là sao? Huy gào lên, cố giãy giụa nhưng không được. Ngồi bên dưới ba hàng ghế, đám giang hồ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khẽ đứng dậy, Bình với tay cầm lấy con dao trong hộp. Đoạn hắn thể hiện một màn múa dao không thể điêu luyện hơn. Khi con dao trong tay hắn cứ thế thoát ẩn thoát hiện, xé gió, phát ra những âm thanh vun vút, rồi cuối cùng vẫn nằm gọn gàng trong tay của Bình. Đây là dao Caratel, một loại dao chuyên dụng trong tác chiến bởi cơ quan an ninh liên bang Nga. Rất sắc bén. Con dao này đã theo tao từ ngày đầu tiên tao bước chân vào làm giang hồ. Trong hơn 20 năm, nó đã tắm máu của rất nhiều người. Có lẽ vì vậy mà lưỡi dao ngày càng sáng. Đặt hai bàn tay nó lên phía trước. Sau câu nói của Bình, bốn tên đàn em, mỗi tên hai bên, chúng kéo tay Huy để lên trước mặt Bình. Nhìn bàn tay phải của Huy, Bình mới hiểu tại sao Huy lại có biệt danh là Huy sáu ngón. Đó là vì bàn tay phải của Huy ở phần ngón út tự nhiên lại mọc chõe ra thêm một phần thịt thừa. Phần thịt này nhìn như một ngón tay nhỏ, thế nên người ta gọi Huy là Huy sáu ngón. Bình tiếp. Tao thấy từ nay về sau ấy, mày cần phải nghĩ ra một cái biệt danh khác. Bởi vì ngay sau đây, mày sẽ không còn ngón tay nào cả. Giữ chặt vào. Huy kêu gào van xin. Không không, anh Bình, à không, Bình đại ca, xin Bình, đừng đừng, tha cho em, tha cho em có làm cái gì đâu, nên tội đâu ạ, tha cho em. Cái con dao vào bàn tay trụm lại của Huy, Bình ấn mạnh cán dao, và chỉ với một nhát duy nhất. Trên chiếc bàn, sáu ngón tay của Huy đã bị cắt đứt lìa khỏi bàn tay phải. Huy hét lên những tiếng thất thanh. Đám đàn em của Bình vẫn giữ chặt Huy, không cho Huy cơ hội vùng vẫy. Bên dưới ba hàng ghế, đám giang hồ sững sờ, lạnh sống lưng, khi không hiểu vì sao Bình lại xuống tay dã man đến như vậy, với một trong những đàn em của Hường Chỉ. Nỗi đau cũ chưa qua, sự kinh hoàng mới đã ập đến. Huy nước mắt gian ruộng, máu chảy linh láng trên bàn tròn. Không sao, có đau thì cũng chỉ đau như vừa nãy thôi. Tiếp tục kề dao vào bàn tay trái của Huy, Bình lạnh lùng nói. Đừng mà xếp Bình tha cho em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi à. Huy khóc lóc xin tha, nhưng năm ngón tay của Huy bị Bình cắt đứt lìa khỏi bàn tay trái. Huy hét lên kinh hoàng. Bình hất hàm ra hiệu cho đám đàn em thả Huy ra. Nằm lăn lộn dưới đất, giấu hai bàn tay không còn ngón nào vào trong lòng bụng. Huy run cầm cập, cắn răng chịu đau. Quá bức xúc, ở bên dưới hàng ghế thứ hai, một người đứng dậy chỉ tay về phía Bình sẵn giọng. Ông Bình, ông làm cái chó gì đấy? Ông mời chúng ta đến dự tiệc xong làm là trò gì đây? Anh em, lão ta bất quá cũng chỉ là bạn của sếp Hưởng. Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận ngồi im, nhìn lão ta hành hạ hết người này đến người khác à? Tôi không ở đây nữa, tôi về. Bình trừng mắt và quát lớn. Thằng nào bước chân ra khỏi hội trường, chặt chân thằng đó. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và có lẽ là sau khi mà Hường Trì đang đi an dưỡng ở trong tù rồi, thì người bạn của Hoàng Trì, Bình Lưu. Bình Lưu có vẻ là một tay gangster thật sự từ nước ngoài trở về. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe xem Bình Lưu sẽ điều hành